chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Tam Hải Long Vương đến. Khoảng cách ích hải cảnh cách xa một bước, đối ta sùng thú động thủ, người hỏi qua ta sao? Nhiếp thần khóe miệng hiện lên một vệt nhe răng cười, quyền thượng ngưng tụ lực lượng, không lưu tình chút nào từng quyền nện xuống. Long tộc thân thể hoàn toàn chính xác kháng đánh. Bất quá, cũng chính là dạng này mới có thể nhiều đánh mấy cái quyền. Dạng này kháng đánh bia ngắm, nhiếp thần còn chưa từng gặp qua. Bành, bành, bành, đem Ngao Quảng Thành đặt tại phế tích bên trong. Nhiếp thần đối với hắn cũng là một trận đánh tơi bời. Tại có thể xưng lực lượng kinh khủng phía dưới, đáy biển sâu bộ mặt đất đều phát ra một trận kịch liệt run rẩy. Ngao Quảng Thành vốn hơi có vẻ uy nghiêm mặt rồng tức thì bị đánh mặt mũi bầm dập. Trùng điệp lõm, nhiếp thần, người dám, oanh, một quyền đi xuống, Ngao Quảng Thành máu tươi chảy ròng, cũng không dám nữa nhiều lời ra nửa câu nói nhảm. Cá nhân ngươi tộc, cũng dám như thế đối đãi nhị hoàng tử. Vẫn chưa tham dự vào cùng Ngao Lam trong chiến đấu mấy đầu lão long rốt cục triệt để bị chọc giận. Mấy đạo thân rồng đều là chuyển hướng nhiếp thần. Sát ý lăng nhiên, Ngao Lam còn tại nghênh chiến. Nhiếp thần trùng điệp đem Ngao Quảng Thành tàn phá thân rồng đập tại phế tích bên trong. Cơ hồ trực tiếp đem hắn ngã chết. Đồng thời, mấy đầu cự long xoay quanh tại long cung phía trên. Sát ý toàn bộ hội tụ tại nhiếp thần trên thân. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền đi theo Ngao Quảng Thành. Cho dù là hiện tại Ngao Lam thực lực tăng nhiều, thậm chí biết rõ bản thân đứng sai đội ngũ, cũng vô pháp lại đi cải biến, muốn ổn định lại địa vị của mình. Hôm nay, Ngao Lam cùng nhiếp thần, nhất định phải một cái cũng không thể thả đi, nhưng lại có long tộc có thể ẩn ẩn cảm giác được. Mấy đầu ở vào Ngao Quảng Thành một phương lão long đã rơi vào hạ phong. Nếu là còn như vậy tiếp tục mang xuống, nói không chừng, Ngao Lam thật sự có cơ hội nhất chuyển cục thế. Nhưng vào lúc này, Long cung phía trên bỗng nhiên cuồn cuộn sóng ngầm, mãnh liệt thủy triều bên trong, lại là đồng thời xuất hiện ba cỗ hơi thở cực kỳ mạnh. Lao nhanh sóng lớn mãnh liệt không ngừng, trên bầu trời ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe. Tại những cái kia khí tức cường đại bên trong, sóng lớn dâng trào không ngừng, đúng là áp bách hướng cả tòa Long cung. Cái đó là, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người không tự chủ được hướng về đỉnh đầu nhìn qua. Có thể khi thấy rõ cái kia ba cỗ khí tức nơi phát ra về sau, trong lòng trong bóng tối ủng hộ Ngao Lam long tộc nhóm chợt trở nên lạnh lẽo. Sóng lớn lôi cuốn bên trong, xuất hiện ba đạo thân ảnh, lại rõ ràng là Đông Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương, trừ Ngao Lam bên ngoài, còn lại Tam Hải Long Vương lại là đồng thời hội tụ ở này. Mà lại, những thứ này lão long đều là hơn ngàn năm thọ nguyên lão long. Cùng Ngao Lam có phụ thân là cùng một bối phận. Cái này ba cái lão long vương mục đích đến tột cùng là cái gì? Nhiếp thần tiểu hữu, chúng ta sớm liền nghe thấy ngươi tại Thiên Vân Điện bên trong nghe đồn. Cũng kính trọng ngươi dạng này tuổi trẻ sở tú. Bất quá, có thể hay không làm phiền tiểu hữu không nên nhúng tay long cung sự tình. Long vương vị trí lựa chọn là Tây Hải sự tình, cũng đồng dạng là chúng ta long tộc việc nằm trong phận sự. Tuy nhiên ngươi cùng Ngao Lam ở giữa có khế ước, nhưng việc này, tựa hồ cũng không thích hợp ngoại tộc nhúng tay. Bắc Hải Long Vương mở miệng nói. Bất quá, tuy nhiên ngữ khí nhìn như ôn hòa, hắn trong lời nói tán phát hàn ý, lại biểu lộ bọn họ ba long lập trường. Tam Hải Long Vương cùng nhau tướng tụ tập ở đây chỗ, chính là vì đến đây củng cố Ngao Quảng Thành địa vị. Nghĩ không ra Ngao Quảng Thành thế mà làm như thế tuyệt. Đem mặt khác hải vực Long Vương mời đến can thiệp Long Cung sự tình. Hắn đã triệt để làm trái chúng ta Tây Hải Long Cung truyền thừa. Ngao Quảng Thành gây nên, đã triệt để đã dẫn phát Long Cung chi chúng bất mãn. Chỉ là, Tam Hải Long Vương đồng thời ủng hộ Ngao Quảng Thành, bọn họ lại cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Nén giận nuốt xuống cơn giận này. Kể từ đó, chỉ sợ Ngao Lam thật nguy hiểm. Ngao Quảng Thành đã sớm liệu đến bất kỳ khả năng phát sinh tình huống. Hắn đồng thời mời đến Tam Hải Long Vương, chính là vì đem Long Vương vị trí tranh đoạt chuyển biến làm trong Long tộc bộ sự tình. Kể từ đó, liền xem như Ngao Lam cùng nữ đế ở giữa có chỗ liên hệ, nữ đế cũng không tiện xuất thủ. Loại hành vi này, quả nhiên là khiến Long tộc khinh thường. Ha ha, Nhiếp thần, ngươi chẳng lẽ còn muốn nhúng tay sao? Chẳng lẽ nói ngươi là muốn lấy triệt để can thiệp chúng ta Long tộc nội vụ? Thậm chí đồng thời nghênh chiến Tứ Hải Long Vương. Ngao Quảng Thành kéo lấy dập nát thân thể bay ra phế tích. Trong lời nói tràn đầy thổn thức chi ý. Ba đầu lão Long trôi nổi tại Long cung phía trên. Đều là ích hải cảnh thực lực. Trận thế như vậy, chỉ sợ là bất kỳ thế lực nào đến đây đều hoàn toàn không cách nào dung chuyển. Chớ nói chi là Nhiếp thần chỉ có lẻ loi một mình. Tiếng sấm vang rền, đúng là trực thấu vạn dặm biển sâu Hạ Long cung. Tam Hải Long Vương nhìn chăm chú Nhiếp thần, tận lực tán phát ra trận trận cuồn cuộn long uy. Nhiếp thần, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng chúng ta là địch sao? Ngươi cứ nói đi. Nhiếp thần Vân Đạm Phong khinh buông tay. Hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được, chính mình khoảng cách ích hải cảnh cánh cửa cũng chỉ còn lại có cái kia sau cùng một đường. Mà đạo này như có như không bình chướng. Chỉ cần một bước cuối cùng vượt qua, cái này ba đầu lão long, tựa hồ chính là cơ hội. Long Vương, ta vẫn cảm thấy sẽ meo meo gọi Long Vương càng có ý tứ chút. Càng quan trọng hơn là, các ngươi chẳng lẽ cảm thấy mình còn so ra mà vượt ta lão bà lợi hại sao? Lão bà, cái gì lão bà? Tam Hải Long Vương vừa bị nói sững sờ. Ngay tại lúc này, Nhiếp thần thân thể lại chợt vang lên. Trong nháy mắt, liền một bước thực sự đến mới vừa rồi còn tiểu nhân đến lợi. Tận lực chào phúng Ngao Quảng Thành trước mặt. Một quyền, Ngao Quảng Thành thân thể bỗng nhiên ngang bay ra ngoài. Vừa nhanh vừa mạnh. To lớn tiếng vang, một quyền này, đem Ngao Quảng Thành đập thất khiếu chảy máu. Long nền tan rã, Nhiếp thần lấy tay làm đao, chảm phá thân thể nó. Đúng là từ đó cứ thế mà túm ra một đầu gân rồng. A, đạo cơ gần như sụp đổ, gân rồng lại bị trực tiếp rút ra. Máu tươi lộn xộn tuôn ra mà ra, cơ hồ đem phụ cận hải vực nhuộm đỏ. Đau đớn kịch liệt để Ngao Quảng Thành gần như điên. Thân rồng thống khổ rung động, cùng long chi thảo hiệu quả dung hợp lại cùng nhau. Thần trí của hắn đã cơ hồ bị phai mờ. Chỉ là trong nháy mắt, Ngao Quảng Thành liền đã cùng bị triệt để phế bỏ không khác. Sống không bằng chết, hơn nữa, còn là ngay trước Tam Hải Long Vương trước mặt. Nhiếp thần, người cũng dám làm ra cử động như vậy. Tam Hải Long Vương triệt để bị chọc giận, ở ngay trước mặt bọn họ thân thủ phế bỏ Ngao Quảng Thành. Quả thực liền cùng cưỡi tại bọn họ trên đầu như vệ sinh không khác. Tứ Hải Long tộc có đại hải phù hộ, nội tình thâm hậu, tuy nhiên chúng ta kính sợ nữ đế, nhưng cũng không có nghĩa là nàng thật sự có thể không biết sao chúng ta. Nhiếp thần, đã ngươi tìm chết, đừng tưởng rằng Thanh Nguyệt nữ đế liền có thể bảo vệ ở ngươi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta Tứ Hải Long tộc nội tình chỉ là cái trò đùa? Long uy tức giận, rồi rào cuồn cuộn cảm giác áp bách trấn áp hướng tứ phương. Trong lúc nhất thời, mắt thấy đến một màn này Long tộc cùng Hải tộc không cảm thấy trong lòng rung động. Kìm lòng không được sinh ra nguồn gốc từ tại huyết mạch e ngại. Hải vực sinh linh không xa xa lui tán. Hoảng sợ tại cái này uy thế kinh khủng. Ba vị ích hải cảnh Long Vương đứng ở Long cung phía trên. Cuồn cuộn Long uy khóa chặt định Nhiếp thần. Sát ý lăng nhiên, giờ khắc này, dường như tứ hải đều tại tì theo mà cảm thấy e ngại rung động. PS, cảm tạ đến từ Thanh Phong Thiết Kỵ, khen thưởng hoàn tất 666. Đại bảo kiện, đại thần chứng nhận, thực sự rất cảm tạ á. Trước kia cho tới bây giờ chưa lấy được qua nhiều như vậy khen thưởng. Hai ngày này bỗng nhiên thu đến tốt nhiều. Đêm qua thậm chí nằm mơ đều mộng thấy. Có chút quá kích động, còn có rất nhiều khen thưởng người đọc, mặc dù không có biện pháp từng cái liệt kê, nhưng thật cảm ơn mọi người. Cây trúc nhất định nỗ lực cố lên, phát càng nhiều đường, viết tốt hơn nội dung cốt truyện. Thăng mũ, mũ thăng, con đường ta đi,